Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Xương cong môi, không biết ai trong các vị muốn chụp ảnh. Ông chủ hỏi một câu. Lưu Ngọc bế đứa trẻ bước tới, nhẹ giọng nói, chụp cho đứa trẻ. Ông chủ thấy đứa trẻ nhỏ như vậy, cười nhìn dáng vẻ đầu to mắt tròn của đứa trẻ, hỏi, chụp ảnh đơn hay ảnh tập thể? Chụp cả hai, ông chủ nói, vậy chụp ảnh tập thể trước. Lúc đó chụp ảnh đơn, mọi người đều không có ý kiến. Bà nội Cố và ông nội Cố đứng bên cạnh quan sát tiệm ảnh. Nói với ông lão, chúng ta đợi một lát, cũng chụp một bức ảnh tập thể nhé. Ông Cố không thích chụp ảnh, nghe lời bà lão, vẫn gật đầu, Cố Xương và Hứa Thiệu cũng chụp. Cố Xương mỉm cười, đôi mắt lộ ra vẻ dịu dàng của người mới làm mẹ. Chụp xong, Hứa Thiệu khoác tay cô đi sang một bên, sau đó nhìn Sáng Sáng chụp ảnh một mình. Trong tiệm ảnh thường có trẻ con đến chụp ảnh, người lớn không nỡ, đối với trẻ con thì lại rất nỡ. Trong tiệm có một số đồ chơi, ngựa gỗ, trống lắc, Sáng Sáng đều rất thích. Lúc chụp ảnh rất phối hợp, cười để lộ mấy chiếc răng sữa. Đến khi rời đi vẫn còn luyến tiếc, không muốn xuống khỏi ngựa gỗ. Ông Cố nói, ngoan, về ông Cố cũng làm cho cháu một cái. Hôm nay là sinh nhật của cháu trai, Cố Kiến Hoa không cần ai gọi, tự giác tan làm là đến nhà hàng. Còn có Cố Hải cũng vậy, bây giờ cậu theo Vu Hữu Nhân, đơn vị bỏ tiền đào tạo, đợi thi lấy bằng, còn phải theo xe một năm, đợi qua cửa ải, có thể tự mình lên đường, còn rất nhiều thứ phải học. Cố Hải mỗi ngày đều sống rất sung thực, nhưng cậu vẫn biết sinh nhật của cháu trai, nói một tiếng với sư phụ Vu Hữu Nhân, trực tiếp đến nhà hàng mà họ thường đến. Vừa lúc gặp Cố Kiến Hoa ở cửa nhà hàng, Cố Kiến Hoa nhìn con trai, ôn tồn hỏi thăm tình hình gần đây của anh. Cố Hải cười nói rất tốt, TBC đời vào trong nhà hàng, lại được quan tâm một hồi, đặc biệt là Trần Quế Lan, chồng và con trai út đều không ở bên cạnh, chồng bà thì bà không lo lắng, con trai bà luôn không nhịn được mà lo lắng. Mặc dù đã có người hỏi bà về chuyện hôn sự của con trai út, nhưng trong lòng Trần Quế Lan, con trai bà còn nhỏ, yên tâm, đều ở huyện, bình thường có thời gian thì anh cũng sẽ đến thăm nó. Cố Hải cũng nói, mẹ, con còn kết giao được mấy người bạn, sư phụ cũng rất chăm sóc con rất tốt. Trần Quế Lan yên tâm, cười nói, được, mẹ yên tâm. Mau ăn cơm đi, ăn nhiều một chút, trước khi Cố Kiến Hoa đi. Trần Quế Lan đưa cho ông ấy tờ giấy của tiệm ảnh, bảo ông ấy lần sau về nhà thì lấy ảnh mang về. Cố Kiến Hoa cẩn thận bỏ vào túi áo trước ngực, nói biết rồi, Cố Xương đang ở trong phòng sắp xếp quần áo cho con. Bà Cố làm đủ loại mũ hổ giày hổ, còn có chăn nhỏ. Bên nhà mẹ chồng cũng gửi rất nhiều quần áo nhỏ, tất cả đều nhỏ xíu, đặc biệt đáng yêu. Hứa Thiệu từ bên ngoài đi vào, thấy cô đang sắp xếp đồ đạc, cũng đi tới giúp. Vừa nhận được tin chị cả sinh rồi, Hứa Thiệu lên tiếng. Cố Xương ngẩng đầu, trên mặt mang theo sự ngạc nhiên và tò mò. Chị cả thế nào rồi, sinh con trai hay con gái? Hứa Thiệu nói, rất tốt, sinh con gái. Cách chương.